Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1416, chương 1418, lừa gạt nữ hài tu luyện. Tại toàn bộ song tu công pháp bên trong, tu la âm dương phú không thể nghi ngờ là cấp cao nhất. Nó tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng tăng lên đều là một lần chất nhảy vọt. Luyện tới tầng thứ 3, liền có thể thanh xuân mãi mãi, tăng lên mấy lần bản thân mị lực. Lúc trước Tu La Nữ Hoàng vốn liền là tam giới đệ nhất mỹ nữ. Từ lúc tu luyện công pháp này về sau, càng là mị lực vô tận, dù là những người kia biết nàng sẽ báo thù, cũng như cũ quỳ nàng váy xòe bên dưới, tự nguyện say chết ở quấn chỉ nhu ở giữa, hưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Tu La Nữ Hoàng sau khi chết, Tu La Công ngẫu nhiên rơi vào Vũ Hóa Tiên trong tay. Vũ Hóa Tiên tâm linh thuần thiện, vốn định hủy đi cái này môn lệ khí quá nặng công pháp. Nhưng cảm xúc Tu La Nữ Hoàng bi thảm vận mệnh, sau cùng không đành lòng hủy phá hư, đưa nó bảo vệ lưu lại. Nhưng mà vận mệnh trêu người, về sau Vũ Hóa Tiên chịu khổ người yêu cùng những người khác phản bội. Nản lòng thoái chí phía dưới, trong lúc vô hình tu luyện Tu La Công, dẫn đến tâm tính đại biến, sau cùng hắc hóa vì Tu La Nữ Yêu. Chỉ bất quá Tu La Nữ Yêu giữ mình trong sạch, cũng không muốn dùng thuật song tu đến tăng thực lực lên, cho nên lựa chọn tu luyện tương đối truyền thống một mình công pháp. Một mình công pháp tăng thực lực lên tương đối chậm chạp, uy lực cũng tiểu. Nhưng dù cho như thế, ngàn năm trước kia cũng kém chút hủy diệt toàn bộ giới cổ võ. Đủ thấy Tu La Công cường đại, lần này vì trợ giúp Tần Dương, Tu La Nữ Yêu mới để cho hai nữ tu luyện Tu La Âm Dương Phú. Muốn lợi dụng thuật song tu này, khôi phục hắn tu vi. Hang đá bên trong, âm phong ào ào, theo thời gian không ngừng trôi qua. Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi trong đầu cũng đã hoàn toàn lạc ấn Tu La Âm Dương Phú khẩu quyết cùng một chút cường đại thuật pháp. Cái bóng mờ kia chậm rãi sau khi biến mất, hai nữ cũng mở to mắt, trên mặt đã có rung động, cũng có ngượng ngùng. Hiển nhiên các nàng cũng đã rõ ràng đây là công pháp gì. Các ngươi một cái là huyền âm thân thể, một cái thân hoài cửu âm đan, là tu luyện công pháp này tốt nhất nhân tuyển. Tu La Nữ Yêu thản nhiên nói, ta cho các ngươi 3 tháng thời gian, nhất định phải luyện đến tầng thứ 3. Bằng không, ta không ngại lột sạch các ngươi y phục, nhét vào cái này hoang sơn dã lĩnh ở giữa, nhường những cái kia háo dâm dã thú trà đạp các ngươi. Ngươi tại sao phải nhường chúng ta tu luyện cái này? Có bệnh đi. Vân Tinh khí xinh đẹp đỏ mặt lên, nội tâm nghi hoặc sau khi, càng nhiều thì hơn là tức giận, dù sao một cái nữ hài tử, muốn tu luyện loại công pháp này, quá không tự ái. Tiến vào đi xem một chút. Tu La Nữ Yêu vung tay nhỏ lên, giải khai trên người các nàng xiềng xích, đồng thời, phía bên phải vách động một phiến thạch môn từ từ mở ra. Từng trận hàn khí phả vào mặt, nhường Vân Tinh run run. Hai nữ nhìn nhau, đứng dậy đi vào thạch môn. Bên trong là một cái phòng nhỏ, chu vi điểm xuyết lấy mấy viên dạ minh châu. Trừ cái đó ra chính là một cái giường, mà nằm trên giường một cái toàn thân bị băng gạc bao khỏa nam tử. Tần Dương, mặc dù đối phương bị sa trong bao chứa lấy toàn thân, nhưng Vân Tinh là hay vẫn là nhận ra cái này thân ảnh quen thuộc. Nhào tới, hốc mắt trong nháy mắt tích trữ đầy mắt nước mắt. Mặc dù từ Mục Tư Tuyết trong miệng các nàng biết được Tần Dương bị thương rất nặng, nhưng tận mắt thấy Tình Lang nằm ở trên giường không nhúc nhích, trong lòng như cũ phát đau lợi hại. Mà Cẩm Thù Nhi là gãi đầu, đánh giá nam tử, nội tâm nghi hoặc người này là ai. Phía trước Tần Dương đi thủ hộ bộ tộc thời điểm, mang mặt nạ ra người, hơn nữa thân hình đã trải qua ngụy trang, Cho nên dù là giờ phút này Tần Dương lộ ra chân diện mục, Cẩm Thù Nhi cũng không nhất định nhận được. Tính mạng hắn không lo, nhưng thương thế cũng rất nặng, vô cùng có khả năng sẽ trở thành phế nhân. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói, duy nhất có thể trợ giúp hắn phương pháp chính là các ngươi tu luyện Tu La âm dương phú, sau đó dùng thuật song tu giúp hắn khôi phục vỡ vụn kinh mạch thịt xương, lần nữa tu hành. A, Vân Tinh sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, trách không được Tu La nữ yêu muốn bắt nàng đến. Nguyên lai nàng huyền âm thân thể có thể trợ giúp Tần Dương khôi phục tu vi, mặc dù song tu rất nhục nhã, nhưng dù sao cũng là chính mình tình lang, thất thân cũng là sớm muộn sự tình. Nữ hài nội tâm có chút tiểu vui sướng, dù sao cái khác nữ nhân đối với Tần Dương đều có hoặc nhiều hoặc thiếu trợ giúp, tựa hồ chỉ có nàng là hơn một cái hơn người, đã không thể trợ giúp Tần Dương còn trở thành vướng víu, bây giờ lại có thể trợ giúp Tần Dương, nhường Vân Tinh cảm thấy mình vẫn có giá trị. So với Vân Tinh cao hứng, Cẩm Thù Nhi lại dọa đến khuôn mặt thương bạch, liên tục khoát tay, không được, không được, ta mới không cần cùng nam nhân khác làm loại kia sự tình. Dương đại ca sẽ không quan tâm ta, không được cũng phải đi. Tu La nữ yêu lạnh lùng nói, sau 3 tháng, nếu như các ngươi, Tu La âm dương phú, không có tu luyện tới tầng thứ 3. Đến lúc đó coi như các ngươi tự sát, ta cũng sẽ đem các ngươi thân thể ném cho yêu thú, để chúng nó vũ nhục. Không tin, các ngươi thử nhìn một chút. Ngươi, ngươi, Cẩm Thù Nhi má phấn treo nước mắt, thở phì phì trừng mắt Tu La nữ yêu. Trừng mắt, a, một tiếng lại khóc lên, một bên nức nở, một bên sờ sờ đáng thương nói. Vị này đại tỷ tỷ, van cầu ngươi thả ta rời đi đi, về sau ngươi nếu như gặp phải khó khăn, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tốt, chỉ cần ngươi đem Tu La âm dương phú luyện đến tầng thứ 3, ta liền thả ngươi rời đi. Tu La nữ yêu khóe môi mỉm cười. Thật sao? Cẩm Thù Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức lại lo sợ bất an hỏi, ta đây luyện đến tầng thứ 3 về sau cần không cần cùng cái này người, cái kia a, ngươi nói xem. Tu La nữ yêu híp mắt cười lạnh, hẳn là không cần đi. Cẩm Thù Nhi ôm có một tia hy vọng, nhỏ giọng hỏi. Tu La nữ yêu cũng lười để ý sẽ đối với mới nhược trí vấn đề, đi ra thạch môn, thản nhiên nói, ở nơi này thạch ốc bên trong cho ta tu luyện, sau 3 tháng, nếu như ai không có luyện đến tầng thứ 3, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Nói xong, đem thạch môn đóng lại, Cẩm Thù Nhi ngồi liệt tại băng lãnh trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, lại bắt đầu thấp giọng sụt sùi khóc. Vân Tinh muốn an ủi nàng, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng, than khẽ, cười khổ nói, vị muội muội này, hắn là trượng phu ta, hiện tại thân chịu trọng thương, khả năng cả một đời đều muốn nằm ở chỗ này, ngươi liền giúp ta một chút đi, coi như ngươi không giúp bận bịu, ngươi kết quả cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào, nhưng ta cũng có trượng phu, ta không thể xin lỗi hắn. Ô ô, Cẩm Thù Nhi khóc càng lợi hại. Vân Tinh há hốc mồm, hỏi, trượng phu ngươi, hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Cẩm Thù Nhi ngửa mặt lên gò má, muốn một hồi lâu, chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, không biết, hắn khả năng tìm không thấy ta, nếu không như vậy đi. Vân Tinh mắt nhìn trên giường Tần Dương, do dự bên dưới, tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói ra, ta phát hiện cái này Tu La âm dương phú là rất lợi hại công pháp, nếu như luyện đến tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5, thực lực sẽ rất cao. Nếu không ngươi trước tiên nỗ lực tu luyện môn công pháp này, các loại luyện đến tầng thứ 4, đến lúc đó lấy ngươi thực lực, có lẽ có thể từ Tu La nữ yêu trong tay chạy đi, không phải sao? Nghe được Vân Tinh đề nghị, Cẩm Thù Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn xem nàng, khóc hỏi, như vậy thật có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta xem ngươi thực lực ban đầu cũng không tệ, luyện lên môn công pháp này khẳng định so với ta muốn nhanh rất nhiều. Ngươi muốn tin tưởng mình, Vân Tinh khuyên. Cẩm Thù Nhi trầm mặc hồi lâu, khe khẽ gật đầu, tốt đi. Giờ phút này, thạch môn bên ngoài, Tu La nữ yêu lẳng lặng đứng đấy, nghe được bên trong nói chuyện, khóe môi câu lên một đạo vi tiểu độ cong, lẩm bẩm nói, Vân Tinh nha đầu này ngược lại là có chút tâm kế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.